Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 18, tôi muốn học lại từ đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh lên, đưa chúng tôi đến chỗ gia đình thời Na. Xông thẳng đến nhà nghỉ, Tiểu Trương cùng một đồng đội khác kéo nhân viên trực ban chạy về phía phòng của gia đình thời Na. Nếu không phải vì Tiểu Trương đã đưa thẻ cảnh sát cho nhân viên kiểm tra ngay từ đầu, có lẽ người này đã hét lên cầu cứu rồi. Vâng, nhân viên trực ban là một thanh niên trẻ, vừa nãy đang ngủ gật trên quầy. Không khí căng thẳng đột ngột khiến cơn buồn ngủ của anh ta tan biến. Chỉ nghĩ rằng gia đình kia đã phạm tội gì đó và cuối cùng cũng bị cảnh sát phát hiện, nên mới vội vã thực hiện bắt giữ. Chàng thanh niên đột nhiên cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ, như đang trải nghiệm cảnh phim hành động cảnh sát. Ban đầu là Tiểu Trương kéo tay anh ta chạy về phía trước, nhưng giờ đây, sau khi hiểu ra, chàng thanh niên đã hăng hái dẫn đường, chạy như bay khiến Tiểu Trương và cảnh sát Tiểu Trịnh đều cảm thấy khó hiểu. Sao khuôn mặt chàng thanh niên này lại mang vẻ phấn khích như sắp bắt được gian? Anh ta hiểu lầm chuyện gì rồi chăng? Tiểu Trương và Tiểu Trịnh liếc nhìn nhau, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ. Họ không hề có biểu hiện gì khiến người khác hiểu lầm cả. Cảnh sát, đến rồi. Chàng thanh niên dừng lại, đứng trước hai cánh cửa phòng liền kề, đôi mắt lấp lánh, mặt không đỏ, hơi thở cũng không gấp, thể hiện đúng phẩm chất của một người dẫn đường. Gõ cửa đi, Tiểu Trương ra hiệu cho chàng thanh niên thử tình hình trước. Biết đâu điện thoại của gia đình thời Na đang hỏng thì sao? Chàng thanh niên hơi ngạc nhiên, dường như không nghĩ rằng khoảnh khắc lịch sử quan trọng này lại xuất phát từ tay mình. Trái tim anh ta đập mạnh hai nhịp, trong lòng thầm hét lên, giơ tay lên, cốc cốc cốc. Chàng thanh niên gõ cửa rất mạnh, không lo làm phiền khách khác, bởi đêm nay nhà nghỉ chỉ có gia đình họ ở mà thôi. Gõ cửa phòng bên trái không thấy phản hồi, chàng thanh niên biến sắc, lại gõ cửa phòng bên phải, nhưng vẫn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, im lặng như thể không có ai ở trong. Cảnh sát, chàng thanh niên hoang mang, cách của phòng không tốt đến vậy chứ. Anh ta đã dùng hết sức lực, ngay cả một con lợn cũng phải tỉnh giấc rồi. Mở cửa, Tiểu Trương biến sắc, lập tức ra lệnh, chút may mắn cuối cùng trong lòng anh tan biến. Họ quả nhiên đã gặp chuyện. Tiếng kẹt vang lên, cánh cửa bên trái mở ra. Trong phòng tối om, Tiểu Trương quen thuộc bật đèn, liếc nhìn một vòng không thấy ai, lập tức rời đi, vội vàng mở cửa phòng bên phải. Cửa vừa mở, một luồng ánh sáng vàng ấm áp từ trong phòng tràn ra. Dù hơi tối, nhưng ít nhất cũng chứng minh có người. Chàng thanh niên vội bật đèn lớn, ánh sáng sáng rực cả căn phòng. Máu, chàng thanh niên vô tình liếc nhìn, thấy một người nằm trong vũng máu, mặt tái mét, vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng lập tức nghĩ, người này không C-H-E-T-E chứ, tránh ra. Tiểu Trương và Tiểu Trịnh theo sau cũng biến sắc, đi vòng qua chàng thanh niên, cẩn thận tiến lại gần, chỉ thấy một người đàn ông trung niên nằm sấp trên sàn. Theo nhịp thở yếu ớt, cánh mũi khẽ động đậy, máu từ khóe miệng chảy ra tạo thành một vũng nhỏ trên sàn. May mắn là M, Á, U đã đông lại, không tiếp tục chảy, nếu không giờ ông ta đã thành người thiên cổ rồi. Nhưng dù M, Á, U đã ngừng chảy, tình hình vẫn không khả quan. Tiểu Trương vội gọi điện, nhưng không dám động vào người đàn ông. Ánh mắt anh chuyển sang giường bên cạnh, thời Na và mẹ cô đang nằm ngủ say trên giường, dường như hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Chỉ có điều, khuôn mặt thời Na trắng bệch một cách kỳ lạ. Nếu không xác định người chảy M, Á, U là cha cô, có lẽ người ta sẽ tưởng người mất M, Á, U là thời Na. Tiểu Trương không gọi hai người. Từ lúc gõ cửa đến giờ họ vẫn không tỉnh. Anh cũng không định làm chuyện vô ích, Tiểu Trương kéo hai người có tâm trạng khác nhau ra khỏi phòng. Đây là vụ tự sát do ma quỷ, và cha thời Na dường như vẫn chưa chết. Ai biết được ở lại trong đó có bị ma ám hay không? Thời Na và mẹ cô vẫn có dấu hiệu sinh tồn bình thường. Vừa rồi ở trong đó lâu như vậy cũng không sao. Nên về lý thuyết, ở thêm vài phút nữa cũng sẽ không có chuyện gì. Cảnh sát, người đó thế nào rồi? Chàng thanh niên muốn khóc mà không thành tiếng. Cảm thấy mình thật đen đủi. Không gặp chuyện thì thôi. Gặp thì lại vào đúng lúc mình trực ban. Làm sao giải thích với ông chủ đây? Không sao, chỉ là tự sát một lần thôi. Tiểu Trương lên tiếng an ủi. Cảnh sát đừng dọa tôi. Chàng thanh niên lập tức phân tích ra vài thông tin quan trọng. Người này đang tự sát, làm kinh động cảnh sát. Và số lần tự sát có lẽ không chỉ một lần. Dù, chàng thanh niên cảm thấy một luồng lạnh lẽo xâm chiếm. Lập tức lùi lại hai bước. Một người bình thường sao lại có thể nghĩ quẫn như vậy? Như cậu nghĩ đó, con người thời nay, khả năng chịu đựng tâm lý quá kém. Sống nhục còn hơn C, H, E, T Vinh mà. Tiểu Trương không biết đang an ủi chính mình. Hay hy vọng con ma đang ẩn nấp nghe thấy sẽ không tìm đến mình. Cảnh sát, tôi muốn học lại từ đầu. À không, tôi muốn trở lại trường học. Tôi muốn làm cảnh sát. Chàng thanh niên thật sự còn rất trẻ. Mới 18 tuổi đã bỏ học. Đây là công việc đầu tiên của anh ta. Đến đây mới được 5 ngày. Chàng thanh niên thật sự không ngờ rằng một công việc trực ban đơn giản lại có người lén lút tự sát ngay trước mắt mình. Đây là muốn hại ta. May mà cảnh sát thấu hiểu thủ đoạn của đối phương, nên đã ngăn chặn được âm mưu này. Vì vậy, chỉ có cảnh sát thực thụ mới có được con mắt tinh tường như vậy. Chàng thanh niên lúc này khao khát được trở thành một cảnh sát. Vì vậy, anh ta âm thầm quyết định sẽ trở lại trường học, cố gắng hết sức, nhất định phải trở thành cảnh sát. Bên ngoài quá nhiều thủ đoạn, anh ta không chịu nổi nữa. Phải học lại từ đầu. Khá lắm, tôi tin tưởng cậu. Cảnh sát Tiểu Trương lộ vẻ hài lòng. Không ngờ rằng một lời nói của mình lại khai sáng được một thanh niên lầm đường lạc lối. Thật là công đức vô lượng. Vì vậy, con ma tự sát hãy tránh xa. Cảnh sát, tôi nhất định sẽ cố gắng. Chàng thanh niên cảm thấy mình được khích lệ. Quyết định sáng mai sẽ thu dọn đồ đạc về nhà. Hướng đến ước mơ của mình. Tiểu Trịnh đứng bên cạnh nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Tiểu Trương dù mỗi lần gặp chuyện quỷ dị đều sợ đến chết, nhưng khi đối mặt thực sự lại có thể bình tĩnh ngay lập tức. Mỗi lần không khí trở nên căng thẳng khiến người ta hoang mang, anh ấy đều có thể dễ dàng chuyển hướng sự chú ý của mọi người, khiến họ nhìn thấy ánh sáng hy vọng khác biệt. Rất nhanh, xe cứu thương đến, đưa cha của thời Na đi. Còn thời Na và mẹ cô, Tiểu Trương suy nghĩ một chút, cũng cho người đưa đi luôn. Cả nhà phải đoàn tụ mà. Ham, đây chỉ là đùa thôi. Dĩ nhiên là vì hai mẹ con này gọi mãi không tỉnh. Không biết cơ thể có tổn thương gì khác không, nên tốt nhất là đưa đi kiểm tra luôn. Tiểu Trương tự khen mình thật khôn ngoan. Cách Trương.